thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 391 tin tưởng Lâm Mấu nghiêm túc nhìn đến mấy người bọn hắn nói. Nơi này liền có thể trưởng khống cái thế giới này hết thảy. Theo Lâm Mấu điều động thiên địa khí tức. Này thiên đạo không gian những hồng mông tử khí đó cũng bắt đầu bạo động lên ép mấy người bọn hắn không thở nổi. Đây là cái gì? Lý Lạc Tinh người cảm giác mình bị ép không thở nổi. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác mình coi như khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng không có cái đó khả năng chịu đựng cường đại như vậy khí tức. Chẳng lẽ tự mình sư phụ nói đều là thật không thành? Tiền bối, không biết vì sao coi như đã khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, nhãn giới cũng lớn biến hóa lớn, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa không biết tại sao hay là đối với Lâm Mấu có một tia sợ hãi. Ta chính là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng. Lâm Mấu tiếp tục lấy một loại không có thể nghi ngờ giọng nói một chút. Vậy, ngươi mấy vạn năm trước vì sao chưa từng xuất hiện kia một trận đại chiến trong tại sao không có ra sân? Ngươi đắt là thiên đạo lời nói cũng hẳn biết có đến từ vực ngoại người này muốn mưu cầu chúng ta cái thế giới này quyền khống chế. Ngươi vì sao một mực hèn hạ vô vi? Hứa An nội tâm chính giữa đã tin tưởng hắn lời nói. Bất quá suy nghĩ một chút. Lại nói ngươi thật phát sinh một ít chuyện nội tâm chính giữa không nên đối với hắn xuất hiện vẻ bất mãn. Đương nhiên. Lần này bất mãn hắn hay là không dám tùy tiện lộ ra lại nhưng đã khẳng định hắn là cái thế giới này thiên đạo. Kia cũng không ai biết. Nếu như mình tới khiêu chiến hắn quyền uy, hắn sẽ đối với mình làm thế nào? Mặc dù ta là cái thế giới này thiên đạo, nhưng là ở mấy vạn năm trước ta còn cũng không phải là. Ta là ở gần đây mới trở thành thiên đạo vị. Thời gian này cũng không lâu. Hơn nữa đối với mấy vạn năm trước chuyện phát sinh, ta cũng vậy gần đây mới biết. Gần đây ta rời đi đoạn thời gian này vẫn là đang ở kiểm tra vị kia người giật dây. Bởi vì ta kế thừa thiên đạo còn không có không bao lâu. Biết chuyện này tin tức còn chưa đủ hoàn thiện. Cho nên mới cuộc diện như vậy. Bất quá mấy người các ngươi đã bố trí lâu như vậy cũng có tâm. Lâm Mấu giải thích. Đối với cái này mấy cái vì bọn họ thế giới mà hiến thân. Thậm chí là kia vẻ điên cuồng kế hoạch mà buông tha hết thảy người Lâm Mấu hay lại là biểu hiện thập phân tôn kính. Bất quá bởi vì ta trước còn không biết các ngươi kế hoạch. Cho nên liều lĩnh được đánh loạn đến các ngươi kế hoạch. Đối với này chuyện ta cũng vậy hết sức xin lỗi. Lâm Mấu biết mấy người bọn hắn mặc dù trong miệng không nói. Nhưng là nội tâm chính giữa khẳng định cũng sẽ oán trách mình đánh loạn bọn họ hết thảy kế hoạch. Bất quá ai kêu kia là mình cũng không biết đây. Nhưng là đánh loạn bọn họ kế hoạch bố trí, đây là thật sự tình. Thật sự có ý tứ là hắn vẫn là hết sức xin lỗi. Cái đó, nội tâm chính giữa đồng ý liền tin tưởng chính mình sư phụ nói tới. Lý Lạc Tinh cũng không nghĩ tới chính ngươi sư phụ như vậy thân phận tôn quý. Lại còn sẽ đích thân hướng của bọn hắn tới nói xin lỗi. Có một ít nghi ngờ. Thế nào mượn được ta tự mình ôm rất nghi ngờ sao bình thường ta là thế nào dạy ngươi chính mình làm việc tình đều phải chính mình chịu trách nhiệm. Dù là ta là cái thế giới này thiên đạo sai. Sai liền cuối cùng là sai. Ta còn không có đạt tới cái đó sai. Còn không có lá gan không chịu trách nhiệm cảnh giới Lâm Mấu tùy ý xuất ra một vật ném tới Lý Lạc Tinh trên đầu. Hướng về phía hắn có một ít giả vờ tức giận nói. Nào dám a Lý Lạc Tinh như cũ lộ ra kia một bộ bảng hiệu mỉ tiếu. Mặc dù khôi phục toàn thân trí nhớ, nhưng là đối với một là mình thật sự bái sư phụ cảm tình còn thật không phải là nắp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 392 ta sẽ không đích thân đồng thủ bất quá. Sư phụ kia. Chúng ta bây giờ làm như thế nào làm bọn họ thầy trò hai người đùa giỡn một phen. Lý Lạc Tinh ngay sau đó hỏi hắn quan tâm nhất sự tình. Hắn cũng không muốn chính mình thật vất vả bày cuộc đã không có một chút tác dụng nào. Nói như vậy bọn họ thật sự là quá thua thiệt. Cái này mấy vạn năm trước một trận cuộc đã bỏ ra quá nhiều đồ. Bất quá bây giờ nhìn lại một ván này cũng không cần bọn họ quá mức bận tâm. Chính mình sư phụ lại là cái thế giới này thiên địa thiên đạo. Như vậy sự tình cũng nên là có hắn tới bận tâm. Dù sao mình sư phụ mới là cái thế giới này thiên đạo. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng đừng để bản thân cường đại hơn nhiều. coi như mình ba cái người cũng đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cảnh giới. Cũng không biết có phải hay không là chính mình sư phụ đối thủ. Hơn nữa theo hắn những năm kia bị cách đó La Lỗi khống chế thời điểm biết. Nếu như cái thế giới này có thiên đạo lời nói. Như vậy cách này là thiên đạo tại chính mình thế giới cơ thượng liền là nhân vật vô địch. Chỉ cần không phải có cảnh giới mạnh mẽ quá đáng người xuất hiện ở cái thế giới này. Bất quá, La Lỗi thực lực cũng so với cái thế giới này thiên địa nguyên pháp tắc còn thấp hơn thượng như vậy một tia. Khẳng định không phải là cái thế giới này thiên đạo tự mình sư phụ đối thủ. Nếu như mình sư phụ tự mình xuất thủ lời nói. Kia còn chưa phải là tay đến bắt không. Các ngươi đã bố trí nhiều năm như vậy. Ta đây cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như ta chính mình tùy tiện ra tay lời nói. Đây chẳng phải là phá hư các ngươi nhiều năm như vậy kế hoạch. Cho các ngươi nhiều năm như vậy kế hoạch cũng sao chép dòng chảy. Lâm Mấu trên mặt lộ ra một nụ cười ruộng dị. Hơn nữa cũng làm như bên trong có một tí hồ ly độc nhất xảo hoạt vẻ. Sư phụ. Ngài Lý Lạc Tinh không nghĩ tới tự mình sư phụ lại nói ra lời như vậy. Hơn nữa xem ra nàng còn không muốn đánh tính ra tay. Hắn chính là cái thế giới này trưởng khống giả, cái thế giới này cũng là hắn độc nhất lãnh địa. Mà hắn lại không nghĩ ra tay. Thoạt nhìn là phải đem La Lỗi cái này người giật dây giao cho mình người giải quyết. Nhưng là chính mình phải đối phó nàng đều muốn bố trí nhiều năm như vậy. Hơn nữa nhiều năm như vậy kế hoạch đã bị chính mình sư phụ cho đánh loạn. Muốn là muốn một lần nữa bố trí. Kia lại không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Nếu là cách ta thật có thời gian này lời nói, La Lỗi có lẽ đã sớm cướp lấy cái thế giới này. Cho nên hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình sư phụ lại không tính xuất thủ. Ta cái tên kia đến từ thế lực. Là chư thiên vạn giới một người trong đó thập phần cường đại thế lực. Nếu như ta tùy tiện động thủ lời nói, ta tồn tại nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Khi đó ta tình cảnh cũng có chút không ổn. Coi như đến ta như vậy một cảnh giới. Coi như là ở cái thế giới này chính giữa. Ta cũng không nhất định là bọn họ kia cái thế lực chính giữa một số người đối thủ. Ta thực lực bây giờ cũng chẳng qua là một cái chuẩn sinh mà thôi. Thêm chính mình thế giới chính giữa cũng mới có thể so với một cái thánh nhân. Mà kia cái thế lực chính giữa. Thánh nhân trên tồn tại cũng không thiếu không có. Cho nên ta không thể không cảnh giác. Hơn nữa, không có một người thiên đạo thế giới cũng sẽ bị bọn họ coi trọng như vậy. Phải biết cái thế giới này đã sản sinh ra thiên đạo. Kia còn không biết bọn họ sẽ như thế nào coi trọng. Có thể sẽ đổi ra càng nhân vật mạnh mẽ tới. Đến lúc đó ta ngươi cũng có một ít không dễ làm. Lâm Mấu chậm rãi nói ra, hắn không tự mình động thủ nguyên nhân. Sẽ để cho hắn nói. Hắn sẽ không đích thân động thủ cũng có một tia nguyên nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 393 kế thừa thiên đạo một nếu là hắn tự mình động thủ lời nói. Tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hơn nữa La Lỗi tuyệt đối sẽ đem hắn động thủ truyền cho bọn hắn thế lực. Nếu quả thật để cho cái kia cái thế lực biết được hắn tồn tại. Như vậy thì nhất định sẽ phái ra càng cường đại hơn tồn tại qua mặc dù hắn bây giờ tin tưởng chính mình tồn tại đã bị La Lỗi biết được. Nhưng là hắn cũng tin tưởng La Lỗi sẽ không dễ dàng đem nó tồn tại tin tức nói cho bọn hắn biết thế lực. Bởi vì La Lỗi đã minh bạch. Nếu như cái thế giới này thật sản sinh ra thiên đạo. Vậy thì không phải là hắn có thể đủ giải quyết. Một khi thương thế hắn bạo nổ tổ chức mình. Hắn trong tổ chức mặt tuyệt đối sẽ phái ra càng cường đại hơn tồn tại. Tiếp lấy nơi này. Hắn đã ở cái thế giới này bố trí nhiều năm như vậy. Hơn nữa cũng nhìn thì sẽ đến tay. Hắn như thế bỏ xuống được. Vì vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem mình báo lên. Hắn đã biết mình tồn tại còn như cũ đều dùng ra sát hại chi huyết quyết định này chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như hắn đã biết chính mình tồn tại. Thêm không muốn ở chỗ này tiếp lấy đi xuống lời nói. Hắn đại khả không cần lãng phí một giọt chân quý sát hại chi huyết. Mà là lựa chọn trực tiếp báo lên cho tổ chức mình là được rồi. Như vậy cũng không cần hắn ở chỗ này. Nhưng là hắn như cũ lựa chọn dùng sát hại chi huyết. Vậy thì đại biểu hắn có lòng tin kia ở biết rõ mình đã tồn tại dưới tình huống cướp lấy cái thế giới này quyền khống chế. Cho nên hắn mới có thể vận dụng kia một chân quý sát hại chi huyết. Hơn nữa Lâm Mấu phỏng chừng nếu như cái tên kia còn cho là mình bây giờ còn không biết hắn đây, hắn tuyệt đối không biết mình đã hoàn toàn biết hắn. Hơn nữa không biết chỉ có tự mình biết. Cái thế giới này vài người ngay từ lúc mấy chục vạn năm trước cũng đã bắt đầu viêm hắn bắt đầu bố trí lên. Hơn nữa nếu như không phải mình cưỡng ép nhúc tay những chuyện này lời nói. Nói không chừng bọn họ còn sẽ thành công. Hơn nữa hắn còn có một cách trọng yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là hắn muốn mượn chuyện này bồi dưỡng Lý Lạc Tinh. Hắn cũng không phải là cái thế giới này thổ sinh linh. Hơn nữa hắn một ngày nào đó cũng sẽ rời đi cái thế giới này. Đi hoàn thành hệ thống lần kế an bài cho mình nhiệm vụ. Cho nên, muốn đem chính hắn một học trò bồi dưỡng thành cái thế giới này cao nhất sức chiến đấu. Tốt hơn kế thừa thiên đạo mới là hắn chế nai chi gấp. Thực lực của ta đã sắp đạt tới cái thế giới này đỉnh phong. Nếu như ở cái thế giới này tiếp tục ở lại lời nói. Cái thế giới này phỏng chừng đã chịu đựng không ta tồn tại. Cho nên ở một ngày nào đó thời điểm. Ta sẽ rời đi cái thế giới này. Đi càng thiên địa rộng lớn chính giữa mà ngươi. Chính là. Ta nhìn chúng muốn bồi dưỡng dưới thế giới này nhất nhậm thiên đạo. Lâm Mấu chậm rãi nhất từ bản thân tay. Dùng tay chỉ Lý Lạc Hâm cực kỳ nghiêm túc nói. A, Lý Lạc Tinh nhất thời cũng có chút ngu dốt ép. Không nghĩ tới Lâm Mấu đem mình thu làm đồ để lại là như vậy. Sẽ có hay không có một ít quá mức khen. Cái đó, sư phụ, lão nhân gia không có nói đùa sao? Lý Lạc Tinh trên mặt lộ ra một tia mộng ép sắc mặt. Hơn nữa còn có một tia như vậy không tin. Hắn làm sao có thể đạt tới như vậy trình độ. Không sai, ta chính là như vậy, bằng không ngươi cho rằng là làm sao biết vào tới ta mắt? Lâm Mấu bạch liếc mắt hắn. Tức giận nói. Nhất thời sẽ để cho Lý Lạc Tinh có một ít đỏ mặt. Dầu gì tự mình ở mấy vạn năm trước cũng là thiên địa chính giữa một vị đứng đầu đại năng. Tại chính mình sư phụ trong mắt cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Thậm chí hắn quả thực có chút hoài nghi chính mình thiên phú đến cùng tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 394 kế thừa thiên đạo hai. Hơn nữa ta bây giờ ta cảm giác đã không áp chế được ta thực lực của chính mình. Tùy thời liền muốn đột phá đến ngoài ra một tầng độ cao. Nói cách khác ta tùy thời sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Cho nên lưu lại thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Lý Lạc Tinh dĩ nhiên là ở thối lắm. Coi như hắn thiên phú khá hơn nữa, nhưng là hắn tiến vào chuẩn thánh thời kỳ cũng bất quá chính là hơn trăm năm. Muốn bước vào thánh nhân cảnh giới nào có dễ dàng như vậy. Không thông qua mấy ngàn mấy vạn năm cố gắng tu luyện, là vĩnh viễn cũng không sờ tới tầng kia ngưỡng cửa. Nhưng là mình còn có ngoài ra một tầng độ cao. Vậy chính là mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống khen thưởng sẽ đem mình tăng lên tới một cảnh giới. Đến kia khi đó. Đó chính là thánh nhân cảnh giới. Bất quá hắn bây giờ nhìn lại thời cơ đã thành thục. Chỉ cần để cho Lý Lạc Tinh tiểu tử này cố gắng hoàn thành lần này khảo hạch. Nói thẳng liền có thể đem cái thế giới này thiên đạo vị giao cho hắn. Chỉ cần mình cái thế giới này thiên đạo vị đã giao cho hắn. Hơn nữa hắn cũng phù hợp cái thế giới này đối với thiên đạo yêu cầu. Như vậy cũng liền đại biểu chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến lúc đó mình chính là một vị thánh nhân đại năng. Đến lúc đó tự mình ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có một tí sức tự vệ. Thật ra thì mới là hắn nghĩ tưởng phải nhanh chóng bước vào thánh nhân cảnh giới. Bởi vì hắn đã biết cái thế giới này đã bị chư thiên vạn giới một người trong đó thế lực cường đại cho để mắt tới. Mà lại nói không chừng liên đới mình cũng bị kia cái thế lực cho để mắt tới. Nếu như đến lúc đó cái thế lực này qua tìm đến mình lời nói. Như vậy một chính là chuẩn thánh chi lưu phỏng chừng còn không có như vậy sức tự vệ. Chỉ có bước vào thánh nhân cảnh giới. Mới ở chư thiên vạn giới chính giữa có một tí sức tự vệ. Hơn nữa cũng có thể trở thành nhất phương đại năng. Đến lúc đó, coi như thiên tổ đan dệt mạnh hơn nữa muốn động mình cũng phải cân nhắc một phen. Coi như mình không phải là những thứ kia đứng đầu đại năng đối thủ. Chẳng lẽ chính mình còn chưa phải là những đệ tử bình thường kia đối thủ à? cho đến lúc này, chỉ muốn cái kia thế lực dám đến đuổi giết mình, nói kia cũng đừng trách chính mình không biết xấu hổ. Ta không sẽ mang các ngươi cao tầng tới đổi, ta vẫn chờ các ngươi những đệ tử bình thường kia tới đổi. Cho đến lúc này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là chính mình trước không chịu đựng nổi, hay là đám bọn hắn trước không chịu đựng nổi. A, Lý Lạc Tinh không nghĩ tới, Lâm Mẫu thực lực lại nhưng đã đến như vậy cảnh giới. Hơn nữa tùy thời có thể bị cái thế giới này đè vội vã đi ra ngoài, tùy thời rời đi. Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu Lâm Mẫu đã nói ra lời như vậy, như vậy cũng liền đại biểu Lâm Mẫu là tuyệt đối sẽ không nhúc tay làm một việc. Hết thảy các thứ này sự vật đều phải chính mình dẫn người để giải quyết. Cái này hoặc giả cũng là đối với chính mình một trận khảo hạch đi. Cũng là đến xem thử tự có không có tư cách đó chịu đựng thiên đạo vị. Các ngươi thực lực bây giờ hay lại là quá kém. Coi như ngươi khôi phục lại toàn thân thời kỳ thực lực cũng không có tư cách đó tới kế thừa thiên đạo vị. Cho nên bây giờ các ngươi cũng không cần quản các ngươi những bố trí kia. Ngược lại cũng không có cái gì quá chỗ đại dụng. Lâm Mẫu không thèm để ý chút nào nói. Thật giống như trong miệng không chút nào đem bọn họ mấy chục vạn năm trước kia một trận bố trí cho nhìn ở trong mắt. Hơn nữa cũng không có hy vọng bọn họ bố trí có thể thành công. À lộn. Ta nói. Đại thúc. Dầu gì là tiểu thư của chúng ta, bọn họ hao phí như vậy thời gian bao lâu bố trí. Ngài nói vô dụng sẽ không dùng a. Mặc dù Ti Hồ đã tin tưởng Lâm Mẫu thân phận, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Nhưng là Cửu Nhi cũng không có như vậy băn khoăn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 395 không tin Cửu Nhi, không cần nhiều lời. Thấy chính mình tình như tỉ muội cách đó là ngươi lại có nhiều chút khiêu chiến Lâm Mẫu một ít quyền uy. Ti Hồ không khỏi kinh hãi. Hắn có thể không muốn bởi vì Cửu Nhi một ít lời chọc giận Lâm Mẫu cường đại như vậy mà tôn quý tồn tại. Nếu như đến lúc đó Lâm Mẫu trách tội xuống, hắn cũng không có cái đó tự tin có thể giữ được Cửu Nhi. Dù sao, bây giờ Lâm Mẫu thân phận đã không giống như xưa. Hắn bây giờ đã là cái thế giới này chân quý nhất tồn tại. Mới vừa rồi Cửu Nhi những lời đó có thể thật khiêu chiến cái thế giới này tôn quý nhất tồn tại một ít quyền uy. Nếu như cái thế giới này không có ta tồn tại lời nói, các ngươi có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội có thể thắng. Nhưng là La Lỗi cái tên kia lại nhưng đã biết có ta tồn tại. Như vậy các ngươi liền tuyệt đối không có hy vọng. Lâm Mẫu cũng không hề để ý. Cái tên kia thiểu bên trong cũng không chỉ có các ngươi nhận thức mới có thủ đoạn, hắn thủ đoạn nhưng là nhiều không kể xiết. Cũng tỉ như hắn trước tiên nhận ra được ta tồn tại thời điểm, liền lập tức động kia sát hại chi huyết. Nếu như hắn ngay đầu tiên đều dùng cái này vật chân quý lời nói, như vậy cái thế giới này cũng không tới phiên để ta làm chủ, đã sớm bị bọn họ cướp lấy. Bất quá bởi vì hắn không nỡ bỏ lần này vật chân quý, cho nên vẫn không có động. Nhưng là La Lỗi trước tiên nhận ra được ta tồn tại sau, liền lập tức vận dụng sát hại chi huyết, muốn đem cái thế giới này thiên địa nguyên pháp tắc cho hoàn toàn ô nhiễm. Nếu như đến lúc đó hắn thật nhận ra được một tia không đúng, cũng tuyệt đối sẽ vận dụng hắn lá bài tẩy. Cho đến lúc này, liền coi như các ngươi bố trí chưa tới tinh diệu, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lâm Mẫu chậm rãi giải thích. Thật ra thì, mặc dù đối với bọn hắn tiêu phí cân nhắc là vạn năm tới không được một ván, hắn là như vậy cảm thấy thập phân bội phục. Nhưng là thật sự cho rằng bằng vào ván này liền có thể hoàn toàn thắng La Lỗi vậy hay là quá mức ngây thơ. Chỉ bằng trước sát hại chi huyết thì không phải là bọn họ có thể đối kháng. Cho dù là mình cũng là bằng vào hệ thống uy lực mới đem ý kia một tia sát hại chi huyết cho hoàn toàn thanh trừ hết. Bọn họ cũng không có hệ thống cường đại như vậy sức mạnh to lớn. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, các ngươi vẫn có cơ hội cũng có thể thắng hắn. Lâm Mẫu chậm rãi bán cái quan tử, cũng không có trước tiên đem cái cơ hội này nói ra. Cơ hội gì? Lý Lạc Tinh dĩ nhiên là lên đường. Dù sao mấy người bọn hắn tương lai đối kháng La Lỗi cái tên kia đã bố trí nhiều năm như vậy, bọn họ có thể không cam lòng dễ dàng như thế buông tha xuống. Đó chính là ngươi môn bằng vào tự các ngươi thực lực đánh bại hắn xuống, sau đó sẽ trước tiên đem cái thế giới này khí tức cho hoàn toàn ẩn núp, để cho hắn thật sự ở cái tổ chức kia không tìm được. Như vậy cái thế giới này cơ thượng đã là an toàn, cũng sẽ không bị hắn thuộc quyền kia cái thế lực trả thù. Lâm Mấu lộ ra vẻ tươi cười. Thú vị nhìn của bọn hắn. Cái này, Lý Lạc Tinh nhất thời cũng có chút do dự. Hắn không nghĩ tới tự mình sư phụ trong miệng lời muốn nói cơ hội lại là như vậy. Bằng vào chính mình đánh bại La Lỗi người này. Như vậy là có thể chứ sao? Phải biết ta có người này nhưng là cùng thiên địa nguyên pháp tắc đối kháng nhiều năm như vậy. Còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cũng liền có thể quan sát được thực lực của hắn là cường đại co nào. Nhóm người mình thật có cơ hội bước vào cường đại như vậy cảnh giới sao? Dù sao như vậy cảnh giới nhưng là bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh cũng là muốn ngửa mặt trông lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 396 đặc huấn không sai. Chính là để cho thực lực các ngươi hoàn toàn mạnh hơn hắn, như vậy cũng mới có cơ hội để cho cái tên kia dự định hoàn toàn thất bại. Lâm Mấu cũng không có có một tí đùa ý tứ. Phảng phất cứ như vậy chuyện đương nhiên. Chuyện này, nói thật, Lý Lạc Tinh bọn họ cũng không có lòng tin như vậy. Ở tại bọn hắn đời trước nhưng là tiêu phí vô mấy năm thời gian cũng không có bước vào kia một cảnh giới. Hơn nữa dựa theo Lâm Mấu giọng từng nói, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Thời gian ngắn như vậy bên trong bọn họ cũng không có lòng tin kia bước vào như vậy cướp được kinh tế. Thế nào đối với chính mình không có lòng tin? Lâm Mấu tự nhiên cũng nhìn ra trong bọn họ tâm chính giữa không có lòng tin. Có lẽ từ các ngươi sửa chữa vẫn là không có khả năng đạt tới cái cảnh giới kia. Nhưng là ở ta không ngừng bồi dưỡng bên dưới, cũng chưa chắc không có cái cơ hội kia bước vào cường đại như vậy cảnh giới. Lâm Mấu cười cười, chậm rãi nói, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ai, thân phận ta rốt cuộc là cái gì? Phải biết, ta nhưng là cái thế giới này thiên đạo. Cái thế giới này hết thảy tài nguyên đều có thể có ta điều khiển. Ta dùng cái thế giới này toàn bộ tài nguyên tới bồi dưỡng mấy người các ngươi. Mấy người các ngươi còn sợ không đạt tới như vậy cảnh giới sao? Lâm Mấu một lần nữa nói. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn lên tức thành cái thế giới này thiên đạo vị lời nói, như vậy thực lực ngươi cảm thấy muốn trở thành cái thế giới này cao nhất, chỉ có như vậy ngươi mới sẽ có được cái thế giới này thiên địa pháp tắc công nhận. Cho nên phải tăng lên thực lực ngươi là tất nhiên phải làm việc tình, không cho phép có một chút sơ suất. Lâm Mấu giọng cực kỳ nghiêm túc, không có bất kỳ một chút vẻ nghi ngờ. Cho nên, mấy người các ngươi đi trước đem từ các ngươi kiếp trước thật sự phong ấm thực lực cho hấp thu hết, khôi phục lại kiếp trước toàn thịnh thực lực. Sau đó ở phía sau ta sẽ cho các ngươi một trận huấn luyện đặc thù, để cho thực lực các ngươi ở nguyên hữu trên thực tế cao hơn thăng một bước. Chỉ có như vậy các ngươi mới có cơ hội đánh bại La Lỗi cái tên kia. Lâm Mấu tiếp tục nói. Đồng thời từ không gian chính giữa xuất ra ba cái quang cầu, phân biệt chuyển cho ba người bọn họ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên tùy thời có thể đem bọn họ thật sự phong ấm đồ vật từ thế giới bất kỳ chỗ nào cho tìm tới. Xuất ra ba người bọn hắn cũng biết bây giờ Lâm Mấu rốt cuộc là một cái dạng gì thân phận. Cho nên cũng không quá mức để ý. Trực tiếp nhận lấy đi. Sau đó có một ít chỗ mắt nhìn nhau. Ba người bọn hắn thật có thể đạt tới kia một cảnh giới hay sao? Ba người các ngươi đi trước liền làm quen một chút đi. Đến lúc đó ta huấn luyện có thể sẽ không đơn giản như vậy sao nhỏ tử a? Ngươi hẳn biết ta thủ đoạn đi. Đến lúc đó ta thủ đoạn lại sẽ so với ta trước thủ đoạn kinh khủng vô số lần. Lâm Mấu trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười châm biếm. Bất quá Lý Lạc Tinh đã vô cùng quen thuộc cái nụ cười này. Hắn biết chỉ cần là chính mình sư phụ lộ ra một nụ cười, như vậy ở phía sau tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì đang đợi mình. Hơn nữa trước đó, hắn nhớ tới những nụ cười này liền có một ít cảm giác sờn cả tóc gáy. Chính mình mới vừa bước vào đến con đường tu luyện thời điểm, cũng đã trải qua nhận được cường đại như vậy mà kinh khủng huấn luyện. Nếu như mình khôi phục lại chính mình tất cả đều là thời kỳ toàn thịnh thực lực đó lời nói, không muốn biết đi qua bao lớn kinh khủng. Nhìn thấy Lâm Mấu vẻ tươi cười, Ti Hồ cùng Hứa An cũng đột nhiên có một ít bất an. Bọn họ cũng nhưng cũng là gặp qua Lâm Mẫu thủ đoạn. Bất quá không nghĩ tới có một ngày như vậy thủ đoạn cũng sẽ ở trên người bọn họ hiện ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 397 đột phá 130 năm sau. Thiên đạo không gian chính giữa. Nguyên phải bình thiên đạo không gian chính giữa. Đột nhiên. Một trận to lớn tiếng vang truyền vào cách này nguyên bình vô cùng thiên đạo không gian. Để cho này thiên đạo không gian những hồng mông tử khí đó trong nháy mắt sôi sùng sục lên cái thế giới này lại có một người đột phá đến cái thế giới này cực hạn trình độ. Chỉ có người thực lực đột phá đến cái thế giới này cực hạn trình độ. Trên cái thế giới này khu. Thiên đạo bên trong không gian hồng mông tử khí mới sẽ như thế bạo động lên thiên đạo không gian nơi nào đó. Lý Lạc Tinh chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Hắn đã không nhớ chính mình ở chỗ này ngồi bao lâu thời gian. Thật giống như ít nhất cũng có hơn trăm năm đi. Hơn trăm năm bên trong, hắn kinh lịch nhưng là thập phân phong phú. Hơn trăm năm chính giữa, Lâm Mẫu nhưng là không tiếc bất cứ giá nào, là vì tăng lên thực lực của hắn. Thậm chí vận dụng cái thế giới này phần lớn tài nguyên tới trồng chất ở ba người bọn họ trên người. Sau đó sẽ đi qua trăm năm ma dược huấn luyện. Mấy người bọn hắn thực lực cũng không kém đạt tới cái này một thế giới đỉnh phong. Nhưng là khoảng cách cái thế giới này cực hạn còn kém như vậy nửa chân. Làm rượu thì không phải là Lâm Mẫu có thể lấy tả hữu. Coi như trồng chất nhiều hơn nữa tài nguyên. Hắn không cho đến lúc này cũng là không thể đột phá. Cuối cùng này nửa chân chú trọng chính là một cái duyên, duyên đến dĩ nhiên là sẽ đột phá. Nếu như duyên không tới, coi như mặc cho ngươi lại cố gắng thế nào, cũng là không sờ tới tầng kia bình cảnh. Cho nên khi bọn họ đến một cảnh giới sau, Lâm Mẫu cũng không có lại đi quản bọn hắn. Bởi vì ngươi tình huống bây giờ đến xem, bọn họ còn không dùng gấp gáp như vậy phải đi đối kháng La Lỗi cái tên kia. Bởi vì La Lỗi người này còn cho là mình không có phát hiện hắn còn trong bóng tối bố trí. Bất quá nhìn cũng mau. Người này ở Lâm Mẫu dưới sự giám thị. Mọi cử động nhìn ở trong mắt Lâm Mẫu. Cũng phát hiện hắn bước chân càng ngày càng lớn. Xem ra là cái tên kia cho là đến thu hoạch thời điểm. Bất quá lúc này mấy người bọn hắn bên trong hay lại là không có một người đột phá đến cái thế giới này cực hạn. Cái này không do để cho Lâm Mẫu có một ít gấp. Không có đạt tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Khẳng định không phải là La Lỗi cái đó dạy đối thủ của ta. Đến lúc đó vẫn là phải đích thân xuất thủ. Nếu như mình tự mình động thủ lời nói kia dính sấp coi như quá lớn. Lâm Mẫu tin tưởng. Nếu như mình thật tự mình xuất thủ lời nói. Như vậy La Lỗi cái tên kia phía sau chỗ thế lực chính giữa. Tuyệt đối sẽ có tài năng lớn tự mình hàng lâm đến cái thế giới này bỏ ra tay. Mặc dù mình có hệ thống che chở đến cũng không sợ kia cái gì thế lực. Nhưng là cái thế giới này cũng không có cường đại như vậy đồ vật tới so với cố đến lúc đó cái thế giới này coi như gặp họa. Cái thế giới này quyền khống chế vẫn sẽ trưởng khống ở đó một thế lực chính giữa. Làm như vậy lời nói. Như vậy chính mình làm hết thảy cố gắng không phải uổng phí. Quan trọng hơn là mình nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Lâm Mẫu quá mức thậm chí đã có một ít quyết định. Nếu như chưa tới một ít năm, Lý Lạc Tinh vẫn không thể đạt tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong thực lực. Vậy hắn liền sẽ đích thân xuất thủ. Vận dụng cái thế giới này thiên đạo nguyên. Dùng để gia trì cho Lý Lạc Tinh để cho hắn tự thân cùng cái thế giới này pháp tắc càng ăn ý. Cho đến lúc này chính mình thì có 8 phần 10 nắm chặt có thể để cho hắn nhất cử đạt tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Dù sao đây cũng không phải là cái gì tài nguyên, mà là cái thế giới này sức mạnh to lớn. Lâm Mẫu là mượn một cái cường đại thế giới lực lượng tới để cho một người trở thành Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 398 đột phá hay bất quá ngươi Lý Lạc Tinh lại đang như vậy thời điểm đột phá đến cái thế giới này cực hạn. Đây cũng chính là ngươi đi rất lớn một bộ phận phiền toái. Hơn nữa dùng để đối phó kia La Lỗi cái tên kia cũng là dư giả. Dù sao, La Lỗi cái tên kia thực lực có mạnh hơn nữa cũng chẳng qua là một cách Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Mà đã biết nhất phương. Bây giờ cũng tương tự xuất hiện một vị Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực người. Hơn nữa còn có mấy vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ người. Nhiều người như vậy đi đối phó một cách La Lỗi, nếu như cách này còn thua, vậy thì cũng không trách cho hắn. Chỉ có thể trách bọn hắn mấy cái quá phế vật. Huống chi mình hay lại là cái thế giới này thiên đạo cũng có thể trong bóng tối hơi chút giúp dìu bọn hắn xuống. Như vậy nhỏ xíu giúp đỡ, coi như kia cái thế lực trong đó đại năng cũng sẽ không chú ý tới. Dù sao, thế giới nguyên pháp tắc tới giúp mình thế giới người đi đối phó một cái người ngoại lai. Đây không phải là thập phân bình thường sự tình sao, cho nên Lâm Mẫu bây giờ cũng không có lo lắng quá mức. Đột phá ngay tại Lý Lạc Tinh hai mắt mở ra trong nháy mắt đó. Còn chưa kịp cảm thụ chính mình sau khi đột phá lực lượng là có cường đại co nào, Lâm Mẫu thanh âm liền tại hắn trong tai vang lên, cũng tương tự mang theo một tia chúc mừng vẻ. Sư phụ, ngay tới mặc dù nàng đã khôi phục lại chính mình trí nhớ kiếp trước, hơn nữa còn nắm giữ so với chính mình kiếp trước càng cường đại hơn thực lực, nhưng là đối với Lâm Mẫu tôn kính, hắn vẫn một chút không có giảm bớt. Coi như mình như thế nào đi nữa biến hóa, Lâm Mẫu cũng là mình sư phụ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Lâm Mẫu đối với mình quan tâm là thật. Đúng vậy, đi qua vài chục năm lắng đọng, hay lại là bước vào một bước kia. Lý Lạc Tinh trên mặt xuất hiện một nụ cười châm biếm. Dù sao như vậy thực lực đã vượt xa chính mình toàn thịnh thời kỳ tột cùng. Hơn nữa mình cũng có thể cảm thụ được một cách càng cường đại hơn thiên địa. Cũng có tư cách đi đụng chạm bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới. Không sai. Ngươi thiên phú quả nhiên là đứng đầu. Ngắn ngủi vài chục năm giữa liền từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Như vậy thiên phú, coi như là ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là không thua bao nhiêu. Lâm Mẫu sẽ không keo kiệt sắc chính mình tán thưởng. Coi như là ở chư thiên vạn giới thế lực lớn chính giữa có thiên tài như vậy tồn tại có khả năng cũng là rất nhỏ. Một khi tiểu tử này sau này bước vào chư thiên vạn giới chính giữa, cũng rất có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Là sư phụ dạy dỗ tốt, Lý Lạc Tinh khiêm tốn nói. Hắn rất rõ ràng, thực lực của chính mình có thể tăng lên tới nhanh chóng như vậy, là tại tiền kỳ đi qua Lâm Mẫu không tiếc hao phí cái thế giới này toàn bộ tài nguyên tới bồi dưỡng mình. Như vậy mới có thể làm cho mình ở ngắn ngủi vài chục năm chính giữa, liền từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cũng là mình bây giờ đánh hạ cơ sở. Coi là tiểu tử ngươi thức thời, Lâm Mẫu bạch liếc mắt Lý Lạc Tinh. Coi là tiểu tử này còn có chút lương tâm. Nhớ được chính hắn một sư phụ tốt. Như là đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, cũng có cái đó chi phí đi cùng La Lỗi chống lại. Bây giờ thực lực của ta là càng phát ra không áp chế được. Lập tức phải xuất hàng đến một cái tầng cao hơn cảnh giới. Đang đột phá lúc, ta phải rời đi cái thế giới này. Bằng không sẽ với cái thế giới này tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên các ngươi cũng phải bắt đầu động thủ. Chúc mừng Lý Lạc Tinh một phen sau, Lâm Mẫu đem mấy người bọn hắn tìm khắp tới, nghiêm túc đối với của bọn hắn nói. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là cho bọn hắn gia tăng một ít áp lực. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 399, trăm năm biến hóa hơn trăm năm thời gian. Mấy người bọn họ vẫn luôn ở này thiên đạo không gian chính giữa cố gắng tu luyện. Căn bản không hề chú ý qua ngoại giới sự tình. Ai ngờ ngoại giới đã phát sinh chớ biến hóa lớn. Ở hơn 90 năm trước, thiên địa đột nhiên phát sinh một trận biến đổi lớn. Nguyên tồn ở thiên đình cùng địa phủ linh khí không ngừng tràn vào chủ thế giới. Chủ thế giới linh khí cũng đang không ngừng khôi phục. Chủ thế giới pháp tắc cũng đang không ngừng tự mình tu bổ chính giữa. Mấy năm nay tới nay, chủ thế giới bộc phát có khôi phục lại viễn cổ thời kỳ kia một loại thịnh thế bộ dáng. Hơn nữa bởi vì chủ thế giới pháp tắc không ngừng tự mình tu bổ, tạo thành chủ thế giới có thể chịu đựng cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao. Kia một ít vu địa phủ cùng thiên đình chính giữa tu hành giả cũng không ngừng bị bọn họ cấp trên phái lưới chủ thế giới bắt đầu bố trí. Bởi vì kia một ít đại năng cũng biết, viễn cổ thời kỳ kia một loại thịnh thế lập tức phải đến. Cho đến lúc này, Cái gọi là thiên đình cùng địa phủ cũng chẳng qua là nhưng mà hai cái tiểu thế giới. Chân chính thật sự phồn hoa địa phương hay lại là hiện tại ở trong nhân thế. Cũng đồng dạng là chủ thế giới. Nguyên chủ thế giới kia một ít tu hành giới chính giữa tông môn cũng không ngừng bị bọn họ các tiền bối liên lạc. Bọn họ cũng không hề núp trong bóng tối, mà là quang minh chính đại xuất hiện ở những người bình thường kia chính giữa. Ở những người bình thường kia chính giữa tìm thiên phú tốt thu làm môn đồ. Cũng coi là lớn mạnh chính mình tông môn làm tống hiến đi. Nguyên chủ thế giới chiếm cứ thống trị vì khoa học kỹ thuật lực lượng. Ở thiên địa đại biến trước mặt không chút nào bất kỳ một chút chỗ dùng. Dù sao cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng chết no cũng chẳng qua là một cái hạ đẳng thế giới trình độ. Lại làm sao có thể ngăn trở cường đại như vậy người trong tu hành đây, cho nên nguyên kia một ít lấy khoa học kỹ thuật làm chủ quốc gia ở trong giới tu hành người lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng là tu hành chính giữa người trừ những thứ kia người trong ma đạo, phần lớn hay lại là một ít nói phải trái người trong. Cho nên chỉ cần những thứ kia thế tục quốc gia người trong không đi chủ động lúc chọc bọn hắn, bọn họ cũng là sẽ không làm khó một ít thế tục quốc gia. Mà những thứ kia thế tục quốc gia chính giữa người lãnh đạo cũng không phải thiếu toàn cơ bắp. Bọn họ cũng biết rõ mình quốc gia kia một ít mỏng manh khoa học kỹ thuật lực lượng tuyệt đối không phải là những thứ này cường đại người trong tu hành đối thủ. Cho nên bọn họ cũng là thượng bắt đầu cùng những tu hành giới đó chính giữa người sống chung hòa bình lên, mà tu hành chính giữa người cũng sẽ không đi đắc tội những thứ này thế tục chính giữa quốc gia. Dù sao, mặc dù bây giờ thế tục chính giữa quốc gia đã không có giống như viễn cổ thời kỳ kia một loại quốc gia cường đại, cũng không biết làm như thế nào dùng che chở chính mình long khí. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ như vậy quốc gia ở thời cổ sau khi cũng là một cái cường đại vương triều, cũng có cường hãn long khí che chở. Mặc dù bọn họ đã không hiểu được như thế nào đi vận dụng những thứ này long khí, nhưng là những quốc gia này còn chưa tới diệt vong ngày nhi. Bọn họ đi cưỡng ép đem bọn họ diệt vong thời điểm, những thứ này long khí tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Đến lúc đó bọn họ có thể hay không ở nơi này cường đại long khí trên tay tránh được một kiếp còn khó nói. Coi như tránh được một kiếp, trên người bọn họ dính dấp nhân quả cũng là hết sức khổng lồ. Nói không chừng cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc cho nhằm vào. Đến lúc đó bọn họ làm chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi, nói không chừng sau một khắc sẽ chết yểu tại chỗ. Vừa nghĩ như thế, bọn họ là một điểm này giá đi đắc tội những sự thật này chính giữa quốc gia quả thực không đáng giá. Cho nên bọn họ chính là thế tục chính giữa quốc gia cùng tu hành giới chính giữa người hiện ra một loại ruộng gì thăng bằng. Ai cũng không đi chọc ai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 41 chương 400 bố trí bất quá. Bọn họ cũng không biết là hết thảy các thứ này đều là La Lỗi cái tên kia bố trí. Bọn họ cũng không biết, ở ban đầu chế lập thiên đình pháp tắc cùng địa phủ pháp tắc thời điểm, La Lỗi cái tên kia nhưng là ra chớ đại khí lực. Đương nhiên cũng đúng hai cái này trong tiểu thế giới pháp tắc tái máy tay chân. Bằng không, hắn như thế nào lại hảo tâm như thế một tay thúc đẩy cái thế giới này biến hóa, để cho cái thế giới này khôi phục lại thời cổ sau khi kia một loại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Dù sao đây chính là đối với hắn thập phân bất lợi sự tình. Nhưng là nếu như thiên đình pháp tắc cùng địa phủ pháp tắc đều bị hắn tái máy tay chân lời nói, như vậy hết thảy liền muốn ngược lại. Chỉ cần ngày đó đình pháp tắc cùng địa phủ pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào chủ thế giới pháp tắc chính giữa, như vậy chủ thế giới nguyên pháp tắc sẽ gặp bị hắn hoàn toàn ô nhiễm. Đến lúc đó như vậy hết thảy còn chưa phải là do hắn nói coi là sao, cho đến lúc này cái thế giới này quyền khống chế cũng chuyện đương nhiên rơi vào trong tay hắn. Mặc dù hắn đánh một tay tốt như vậy tính toán, nhưng là hắn cũng không biết hắn một câu động một cách đều là ở lâm mấu dưới ánh mắt tiến hành. Có thể nói hắn hết thảy kế hoạch lời nói thật ra thì đều là lâm mấu ngầm cho phép. Bằng không hắn kế hoạch như thế nào lại thuận lợi như vậy? Hơn nữa hắn cũng không biết thiên đình pháp tắc cùng địa phủ pháp tắc cũng giống vậy bị lâm mấu tái máy tay chân. Nhưng là hắn lại không có chút nào biết. Dù sao lâm mấu mới là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng, hắn tại chính mình thế giới tái máy tay chân. lại làm sao có thể sẽ để cho một ngoại nhân phát hiện. Đến lúc đó, chỉ cần hai cái tiểu thế giới pháp tắc cũng hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới. Nguyên La Lỗi cái tên kia ở đó hai cái bên trong tiểu thế giới lưu lại hậu thủ. Ở bọn hắn chủ động dung nhập vào chủ thế giới pháp tắc lúc trong nháy mắt đó thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Đến lúc đó La Lỗi cái tên kia cũng là đảm nhiệm nhóm người mình xẻ thịt. Khi đó hết thảy vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Bất quá trước lúc này, nhất định không thể để cho cái tên kia phát hiện bất kỳ không đúng. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền động thủ sao? Làm Lý Lạc Tinh đột phá đến cái thế giới này cực hạn sau, liền có Mạc Đại lòng tin. Lúc trước cho rằng là sinh tử địch La Lỗi cũng không có quá mức coi ra gì. Hai người cũng thuộc về giống nhau cảnh giới, hắn cũng không bởi vì chính mình không phải là La Lỗi cái tên kia đối thủ. Hơn nữa hiện tại chính mình một phe này số người chiếm lực lượng tuyệt đối. Coi như mình một phe này hợp lại số người, hắn có lòng tin đem hắn liều chết. Cho nên, hắn bây giờ cũng có chút nghĩ tưởng đi giải quyết hắn mấy trăm ngàn năm sinh tử địch nhân. Không gấp. Bây giờ còn chưa tới khi đó. Lâm Mấu trên mặt lộ ra một nụ cười rủ dị. Cái tên kia bây giờ còn chưa có hoàn toàn vào cuộc đâu rồi. Đến người cuối cùng thời điểm, mới là chúng ta chân chính lúc động thủ sau khi, ta cũng muốn nhìn một chút. Đến lúc đó hắn sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Hiện tại phủ cùng thiên đình pháp tắc còn không có hoàn toàn dung nhập vào chủ thế giới chính giữa. Lâm Mấu cũng tương tự không có đạt tới. Hắn là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng. Dĩ nhiên là nghĩ tưởng muốn cái thế giới này khôi phục lại nguyên thời kỳ cổ kia một loại thịnh thế. Nói lấy hắn bây giờ cũng là kỳ vọng thiên đình pháp tắc cùng địa phủ pháp tắc có thể hoàn toàn dung nhập vào chủ thế giới chính giữa. Cho đến lúc này mới là người mình chân chính lúc động thủ sau khi. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút. La Lỗi cách đó cuối cùng đến cuối cùng là một loại gì dạng biểu tình không biết nhiều như vậy năm đo lường hoa. Bị người một nhà cho đánh loạn. Đến cuối cùng nhất sự vô thành. Rốt cuộc là cái dạng gì bộ dáng. Nghĩ đến đây, Lâm Mấu nụ cười trên mặt càng du thịnh.